Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 288, lễ thành nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt già của Trần Thiên Nam hiện lên vẻ tươi cười. Ông ta cầm ba nén nhang đưa cho Trần Mục. Trần Mục cung kính tiếp nhận nén nhang, sau đó hành lễ với đỉnh Đồng Thau. Hắn cắm ba nén nhang vào hương cho bên trong đỉnh. Những quy trình này đều rất đơn giản. Có rất nhiều tiểu bối Hắc Thạch Thành ở xung quanh. Trong mắt bọn họ hiện lên sự kính ngưỡng. Bởi vì Trần Mục đã là cường giả kiếm thánh trước khi làm lễ thành nhân. Có nam tử cường tráng, ôm lấy đứa trẻ 2 tuổi. Nhỏ giọng nói, thấy không, đó chính là kiếm thánh. Trước kia cha còn cùng hắn ta luận bàn qua mấy chiêu. Trước kia tại đại hội Hắc Thạch Thành, Dương Minh đã từng giao đấu với Trần Mục. Trước đây thì cảm thấy mất mặt, nhưng hiện tại lại lấy chuyện này để khoe ra. Dù sao thì lúc ấy hắn ta đã từng luận bàn vài chiêu với Trần Mục. Cha thật lợi hại, trong mắt tiểu cô nương mang theo sự sùng bái. Xung quanh còn có rất nhiều lão bối đức cao vọng trọng tại Hắc Thạch Thành. Có thể nhận được lời mời của Trần gia, khỏi cần phải nói mọi người vui vẻ đến bao nhiêu. Mộ Đông Lưu còn chú ý đến Trần Giao. Đôi mắt kim sắc kia cực kỳ đặc thù, tuyệt đối không bình thường. Trần Giao vừa mới đột phá đến kiếm hậu. Tiểu bối Trần gia đều là cảnh giới kiếm hậu. Trong mắt Mộ Đông Lưu hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngay cả cổ tộc lánh đời cũng không làm được như thế. Chuyện này không nên quá nghịch thiên như vậy. 3 tuổi đã là kiếm hậu, thiên phú và tiềm lực của Trần Giao so với Trần Mục còn mạnh hơn rất nhiều. Mộ Đông Lưu cảm thấy tương lai của Trần gia nhất định có thể trở thành gia tộc mạnh nhất Bắc Hoang, hay thậm chí là Hoang Châu, cảm thấy thật vinh dự khi có thể ở lân cận. Trần Mục đi vào bên trong từ đường, chỗ này thờ cúng liệt tổ, liệt tông, cũng không có quá nhiều bài vị. Bài vị tại vị trí cao nhất lại không có khắc tên họ. Mặc dù trên bài vị không có khắc, nhưng Trần Mục đã từng nghe Gia Gia nhắc đến tên của tổ tiên. Nhưng còn tại sao lại không khắc tên lên bài vị, thì hắn cũng không biết rõ lắm. Chắc là không phải có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Gia Gia của bọn họ thường xuyên ra vào từ đường. Không khắc lên bài vị, khẳng định là có nguyên nhân. Trần Mục hành lễ với liệt tổ liệt tông, sau đó tiếp tục hành lễ với tổ huấn, cuối cùng là dâng hương. Ngay khi nghi thức hoàn thành, dưới sự chứng kiến của mọi người, Trần Mục chính thức thành niên. Mộ Đông Lưu dẫn đầu vỗ tay, sau đó mọi người đều hoan hô theo. Hôm nay là ngày lành, Trần Thiên Nam cùng nói chuyện phiếm với các lão bối Hắc Thạch Thành. Đến giữa trưa, chuẩn bị vào bàn tiệc cho thêm náo nhiệt, Đường Uyển đi đến trước mặt Trần Mục. Bà lấy ra một hộp vuông tinh xảo, ôn nhu nói, Mục Nhi, thứ này cực kỳ quý báu. Hiện tại ngươi đã lớn, bây giờ nương giao lại cho ngươi cất giữ, phải giữ cho thật tốt. Trần Mục đoán được bên trong là cái gì, vốn hắn đang định chủ động đến tìm mẫu thân. Nương, ta sẽ bảo quản thật tốt. Mục Nhi, nếu như ngươi không hài lòng, có thể thương lượng cùng nương, ta và cha ngươi sẽ nghĩ cách. Đường Uyển có chút lo lắng, bà sợ Trần Mục không hài lòng với hôn ước này. Trần gia nào dám đắc tội Khương Phục Tiên. Trần Mục cười không khép miệng được, nương, ngài đừng lo lắng, nhất định ta sẽ vừa lòng. Đây chính là hôn ước với Khương Phục Tiên, vị hôn thê tiên nhan tuyệt thế, thực lực mạnh mẽ, ôn nhu, còn biết làm các loại mỹ thực. Sao hắn có thể không hài lòng được chứ? Hiện tại Trần gia vô cùng náo nhiệt. Trần Mục cũng không mở ra xem. Hắn trực tiếp thu nó vào không gian giới chỉ. Cho đến khi nào gặp vị hôn thê, lại cho nàng ta sự kinh hỉ. Trong tay Khương Phục Tiên có hôn ước, nhưng mà nàng ta lại không biết Trần gia cũng có hôn ước. Thậm chí nàng ta còn không biết Trần Mục đã biết đến sự tồn tại của hôn ước. Trần Mục biết rất rõ vị hôn thê đã biết về hôn ước. nàng ta đã cố ý đến Hắc Thạch Thành, nhưng mà nhất định nàng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được Trần gia cũng có hôn ước. Trần gia vô cùng náo nhiệt, Trần Mục cũng không có thời gian tu luyện, cho nên liền chơi cùng với đệ đệ, muội muội, mãi cho đến đêm khuya. Sau khi quay trở lại phòng, Trần Mục lấy bản hôn ước ra, bỗng nhiên lại phát hiện ra một vấn đề lớn. Hôn ước vậy mà lại có giới hạn thời gian. Biểu cảm của Trần Mục trở nên nghiêm trọng. Thời hạn hiệu lực là 20 năm. Vượt qua thời gian đó bản hôn ước sẽ mất đi hiệu lực. Hoàn thành hôn ước sẽ có được tiên kiếm. Kích hoạt từ hôn có thể nhận được tiên đan. Phần quà do hệ thống ban thưởng nhất định sẽ không tệ. Không biết thái độ của vị hôn thê như thế nào nữa. May là mình phát hiện ra trước. Trần Mục đang mong chờ tiên đan và tiên kiếm. Tiếc rằng hai người không thể có được cả hai. Vốn dĩ Trần Mục cũng không lo lắng. Nhưng chuyện của Trần Hạo và Trần Nhã khiến cho hắn hiểu rõ. Chuyện kết hôn cũng không phải là dễ dàng. Đặc biệt Khương Phục Tiên cũng không thích ồn ào. Trước mắt Trần Mục chỉ có thể cất hôn ước vào. Hắn dùng một giọt tiên dịch, tĩnh tâm để chuẩn bị tu hành. 3 tháng sau, bản mệnh kiếm của Trần Mục đã đạt đến 140 trường. Tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Bạch Thanh Hoan đến Trần gia. Trần Thiên Nam tự mình ra tiếp đón Bạch Thanh Hoan. Trong sân tập võ, dưới bóng cây, Bạch Thanh Hoan cười nói, Trần Lão, những tiểu bối đó rất có thiên phú, ta có thể tự mình dạy dỗ bọn họ. Cách chương.